Chương 632, Người Hầu. Tiểu nha đầu này là đến phụ tá ta sao? Chu Phàm hơi kinh ngạc, no y đây không có khả năng. Thực phù sắc mặt lạnh lùng, no y Chu Phàm trong nội tâm chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng trước đó liền từ phụ tá giả bà chữ bên trong có một ít suy đoán, không tính rất kinh ngạc, thực phù mở miệng phản đối lại để cho hắn nao nao. Tiểu gia hỏa, ngươi vì cái gì cảm thấy không có khả năng? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Thực phù ánh mắt lấp lóe một cái, mặt nàng lộ kiêu ngạo nói, bởi vì ta không đồng ý, ta là trời sinh vương giả, sẽ không làm phụ tá bất luận cái gì sinh linh sự tình. Ngươi liền dẹp đi đi. Chu Phàm che một cái mặt, Triệu cô nương, ta không hiểu, nàng tuổi nhỏ như vậy có thế thay ta làm cái gì? Thuyền coi như muốn thay ta tìm một cái trợ thủ, cũng không cần tìm một cái tiểu hài tử. Nhường ta hỗ trợ chiếu cố tiểu hài tử sao? Coi ta là thành nhũ ngô sao? Chu Phàm có chút im lặng ở trong lòng bổ sung một câu. Triệu Nhã Trúc khẽ cười một tiếng nói, nhường ai làm phụ tá giả, đây không phải ta có thế quyết định, liên quan tới vì cái gì tiểu gia hỏa này là phụ tá giả vấn đề, thuyền QNZ không có cho ra bất kỳ giải thích gì, vô luận các ngươi có nguyện ý hay không, đây đều là không cách nào cải biến sự thật. Cái kia nàng làm sao phụ tá ta? Chu Phàm hỏi. Không biết, thuyền không nói. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói. Chu Phàm không phản bắt được, đã nói xong phụ tá, nhưng không có cho ra bất kỳ phụ tá biện pháp, cái này còn tính là phụ tá giả sao? Hắn biểu thị rất hoài nghi. Bất quá thuyền cho ra tin tức là phụ tá giả cùng ngươi cũng là đến từ thế giới bên ngoài, các ngươi nếu là thật muốn quen biết, có thể hẹn tốt một cái địa điểm gặp mặt. Triệu Nhã Trúc đề nghị. Chu Phàm nhìn về phía đứng ở một bên Y Dì Nguyên bảo trì cảnh giác thực phụ cười hỏi. Ngươi là nơi nào người lại đang ở nơi nào đối mặt đột nhiên xuất hiện phụ tá giả, Chu Phàm vẫn là nghĩ hết khả năng thám thính đến càng nhiều tin tức hơn đến ứng đối. Thực phù cười lạnh một tiếng hỏi lại, ngươi nói cho ta, ta đi tìm ngươi. Ngươi không muốn nói coi như. Chu Phàm cười cười, đồng dạng không có trả lời. Chu Phàm nghĩ thầm tiểu nha đầu này nhỏ tuổi, nhưng không tốt lắc lư à, hắn quay đầu hỏi. Phụ tá giả trên thuyền có thể làm cái gì? Hắn muốn rõ ràng biết rõ phụ tá giả trên thuyền quyền hạn, điều này rất trọng yếu. Trong lòng của hắn lo lắng chính là phụ tá giả cũng có thể lợi dụng cần câu câu cá, đồng thời còn có thể trộm dùng hắn vất vả tích lũy mà đến lớn sám trùng. Hắn càng lo lắng, tiểu hai tử này nói không chừng còn có thể nhường thuyền tiến lên, cái kia đến lúc đó nàng nhất thời hứng khởi, nhường thuyền tiến lên vài trăm mét, vậy hắn liền thảm. Ngồi xếp bằng trên bong thuyền. Y Lý Hải Nguyên có thế tản mát ra khổng lồ cảm giác gáp bách. Triệu Nhã Trúc khỏe miệng hơi vện, bởi vì Chu Phàm hỏi ý tưởng bên trên, nàng cười nói, thuyền nói nàng là phụ tá giả, nàng liền nhất định phải lấy ngươi làm trung tâm, nàng trên thuyền khả năng cái gì đều làm không được. Nàng đã không thể giống như ngươi lợi dụng cần câu câu cá, càng không thể nhường thuyền tiến lên, thậm chí dẫn đạo giả QNZ không cho phép đối nàng tiến hành cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Cho dù là tu luyện các loại có giá trị vấn đề giải đáp, chỉ đạo, hối đoái hoặc đưa tặng vật phẩm đều không được. Chu Phàm nghe lời này, trong lòng mừng thầm đồng thời QNZ cảm thấy lẫn lộn, tâm hắn nghĩ, chẳng lẽ thuyền làm một cái phụ tá giả đi ra ngoài là sợ ta quá buồn bực, nhường nàng theo giúp ta nói chuyện đùa ho khan? Thực phù sắc mặt có chút không dễ nhìn, dù cho nàng lần đầu lên thuyền, có rất nhiều chỗ không rõ, nhưng nàng từ Chu Phàm hai người trong lúc nói chuyện với nhau. QNZ ẩn ẩn biết được, trên thuyền tựa hồ có thể được đến một chút chỗ tốt, nhưng bây giờ tất nhiên nói nàng cái. Gì cũng không thể làm đơn giản đến nói, phụ tá giả muốn lấy được cái gì đều muốn thông qua ngươi cái này đăng thuyền giả. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra tràn đầy phấn khởi vẻ tiếp tục nói. Thí dụ như ngươi xem như đăng thuyền giả, có thể cho phụ tá giả cung cấp chỉ đạo, đăng dược, võ kỹ điển tịch các loại, lại hoặc là nàng có vấn đề gì muốn hỏi ta cái này dẫn đạo giả. Ngươi cũng có thể thay nàng hỏi. Chu Phàm nghe đến đó nhịn không được cười cười, cái này phụ tá giả không khỏi quá thảm, nhường hắn cho triệt để khắc chế, nếu là không có hắn hỗ trợ, cái này phụ tá giả có thể làm chỉ sợ chỉ có ngồi trên thuyền nhàm chán ngần người, lại hoặc là hướng hôi hà bên trên nhảy một cái. Đối mặt Chu Phàm trên mặt tươi cười đắc ý, thực phù sắc mặt càng khó coi hơn. Triệu Nhã Trúc lúc đầu đã nói đến không sai biệt lắm, bất quá sắc mặt nàng đông nhiên khẽ nhúc nhích. Lại thế nào? Chu Phàm nhạy cảm phát giác được hỏi. Triệu Nhã Trúc ánh mắt trở nên có chút quái dị nói, vừa mới thuyền lại cho ta phát một đạo ý niệm, ta biết phụ tá giả đối ngươi cái thứ nhất phụ tá tác dụng. Cái gì phụ tá tác dụng? Chu Phàm có chút chờ đợi hỏi. Thực phù cũng là vểnh thai, cái này dù sao việc quan hệ nàng, nàng đương nhiên coi trọng. Triệu Nhã Trúc giơ tay trái lên, một sợi xương mù xám bị nàng lôi kéo mà đến, cái kia sợi xương mù xám huyễn hóa thành một cái xanh thẳm hòn bi. Chỉ là hòn bi bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Lại một cái hòn bi cái này cùng Chu Phàm trước đó cái kia không màu hòn bi có nhan sắc khác biệt bên ngoài, cũng không có quá lớn khác nhau. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh dị cũng ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Phụ tá giả ở bên ngoài giết chết quái dị, sẽ giống như đăng thuyền giả đồng dạng, có thế ngưng tụ thành sáng trùng. Triệu Nhã Trúc nhìn xem màu xanh thẳm trạch hòn bi giải thích nói. Giết chết quái dị liền có thể ngưng tụ thành sám trùng thực phù đem tin tức này yên lặng ghi ở trong lòng. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói phụ tá giả trên thuyền cái gì cu nở dê làm không được, nàng giết chết quái dị đạt được sám trùng có ý nghĩa gì, chẳng lẽ những này sám trùng đều là cho ta sao? Chu Phàm trong mắt lộ ra vẻ nôn nóng hỏi. Đương nhiên là đưa cho ngươi, kỳ thật phụ tá giả rất thảm, nàng giống như nhà ngươi người hầu đồng dạng, vất vả đạt được sám trùng đều là ngươi. Triệu Nhã Trúc che miệng khẽ cười nói. Chu Phàm nhìn xem tựa như cự hùng Triệu Nhã Trúc làm ra che miệng cười khẽ động tác, khóe miệng của hắn giật nhẹ trong lòng oán thầm. Đại tỷ cầu ngươi đừng như vậy làm, động tác này thật không thích hợp ngươi, dạng này ta sẽ có tâm lý âm ảnh. Vậy ta sử dụng những này sáng trùng, phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Chu Phàm lại là cẩn thận hỏi. Không cần trả bất cứ giá nào, thậm chí không cần phụ tá giả đồng ý, Triệu Nhã Trúc lại nói. Chu Phàm trong lòng càng phát ra vui sướng, hắn liếc một chút thực phụ, hắn rốt cuộc biết phụ tá giả ý nghĩa, bất quá nhường hắn cảm thấy đáng tiếc là, cái này thực phụ tuổi quá nhỏ, cũng không biết giết lên quái gì đến nhanh không vui, nếu là một ngày một đầu lớn sám trùng ý nghĩa cũng không lớn. Thực phụ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thứ độ gì, nàng thế mà thành người kia người hầu, nàng nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là chết, coi như từ trên thuyền nhảy đi xuống. Ta cũng sẽ không giết một cái quái gì, đến tiện nghi ngươi. Chu Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ, tiểu hài tử này tuyệt không đáng yêu. Tiểu gia hỏa, ta không cách nào cho ngươi cung cấp quá nhiều trợ giúp, nhưng đối với nơi này quy tắc giải đáp, còn tại thuyền cho phép phạm vi bên trong, ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối không nên nghĩ đến nhảy thuyền nhảy vào hôi hà bên trong, nếu là dạng này, ngươi liền phải chết. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nghiêm túc nói, hơn nữa trên thuyền, cũng không cần tiến hành bất luận cái gì cướp lấy nguyên khí tu luyện nếm thử, cái này rất có thể sẽ hại ngươi. Thực phụ không rõ tự mình vì cái gì xuất hiện ở đây, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn nghe Triệu Nhã Trúc lời nói, đem những này ghi ở trong lòng.